Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 435, đột phá. Lâm Phong còn tại bang bang bang gõ khốn trụ hắn Hàn Băng lồng giam, mà hướng phía trước đột tiến Tôn Thanh Châu đám người, gặp hậu phương Vương Trác Thần bị xuống đất ăn tỏi rồi. Kết thúc thụ địch, trận cước có chút hỗn loạn, đi theo phía sau cùng Lâm Khiếu, thậm chí trực tiếp quay đầu lại, nhìn qua thượng quan Vân Khởi, đã dẫn theo lung lay kim long thương, nhanh chân đạp qua tới, xông về phía trước, quản chẳng phải nhiều, Tôn Thanh Châu giống nói, đầu đuôi thụ địch, như là lại tự loạn trận cước, này Tôn Thanh Châu một phương, là có thể trực tiếp đầu hàng nhận thua, chỉ có cường đại lực chấp hành, liều mạng nhìn chằm chằm một mục tiêu, đem nó hoàn thành, mới có thể cải biến ngược gió thế cục. Mà Tôn Thanh Châu sở định mục tiêu, liền là đột phá Lưu Đông cùng Lãnh Linh Nhi thủ hộ, đem Đào Yêu Yêu đánh xuống đài. Màu hồng khói độc là Đào Yêu Yêu thả, thượng quan Vân Khởi đánh lén xếp sau chiến thuật là Đào Yêu Yêu chế định, dùng cánh hoa ẩn nấp ba người hành động cũng là Đào Yêu Yêu áp dụng. Có thể nói Lưu Đông một phương hạch tâm cũng không phải là Lưu Đông, mà là xem như tổng chỉ huy Đào Yêu Yêu. Không đánh bại Đào Yêu Yêu, quỷ mới biết nàng đầu óc trong lại sẽ nghĩ ra cái gì cổ quái xảo quyệt chiến thuật. Bang, một tiếng vang thật lớn, Lâm Phong thực sự là gõ phiền, cương khí dũng động tới lòng bàn tay, hướng phía trước đại lực đẩy, trực tiếp đánh tan nát Hàn Băng lồng giam cùng cự thạch cho phép. Hai nói khốn trụ Lâm Phong sự chú ý hồn kỹ bị hắn phá vỡ, Đào Yêu Yêu một phương cũng không có quá nhiều kinh ngạc, bọn họ chủ yếu mục đích là chấp hành chém đầu Vương Trác Thần thời điểm, Lâm Phong không đối với bọn hắn sinh ra quấy nhiễu, thả ra hai nói khống chế hồn kỹ, cũng không biết thật cầm Lâm Phong thế nào. Vương Trác Thần đã bị Tả Ngôn Đường kéo xuống đài, Lâm Phong lại ra tới, đã chậm, Lâm Phong giống như một cỗ gió lốc, vọt tới thả ra phụ trợ hồn kỹ Vương Lăng Yên bên người. Giang hai cánh tay ra, ôm lấy nàng, nhảy xuống đài, Vương Lăng Yên hộ thể hồn lực, đối, đúng, Lâm Phong cơ hồ không dùng được, hừ, Vương Lăng Yên dương trang sinh khí, duỗi ra nắm đấm trắng nhỏ nhắn, đảo thoáng cái Lâm Phong, buông lỏng ra láp, nhiều người nhìn như vậy đây, yêu giam, y giam. Lâm Phong nằm tại Vương Lăng Yên bên tai, tự cho là rất lãng mạn, nhẹ nói, tương cửa hàng là cái gì? Vương Lăng Yên không giải thích được hỏi, bán hạt tiêu tương cửa hàng, hạt tiêu tương, chấm ngoặc kép, Lâm Phong mặt sạm lại, tính, là ta chưa nói, gặp Lâm Phong đổi mất Vương Lăng Yên, Tôn Thanh Châu sự chú ý, lại tập trung đến đột phá chính diện phòng tuyến trên, Lâm Phong là chắc chắn sẽ không vận dụng chân thật thực lực, nếu không đối, đúng. Cả chàng đấu hồn thăng bằng tính, phá hủy quá lớn, hắn có thể xuất thủ, đổi mất một cái Vương Lăng Yên, liền đã rất không tệ. Phải biết, phụ trợ hồn sư, tại đấu hồn chàng trên, thường thường sẽ đưa đến bất khả tư nghị hiệu quả. Phụ trợ hồn sư hồn kỹ, cung cấp, lớn đều là phần trăm so tăng phúc. Đối, đúng, hồn sư tăng lên phi thường biến thái. Vương Lăng Yên ba đạo phụ trợ hào quang biến mất, thượng quan Vân Khởi cùng Hồ Hiên Tề hai người, đối, đúng, Tôn Thanh Châu đám người, hậu phương uy hiếp, liền không có lớn như vậy. Tôn Thanh Châu dẫn đội vọt tới trước, sắp bước gần Lưu Đông đám người thời điểm, Lưu Đông lần nữa đưa tay, thả ra cự thạch cho phép, Lưu Đông hồn kỹ, phi thường chú ý chi tiết, cũng không có nhượng mấy khối cự thạch tùy ý rơi vào Tôn Thanh Châu bên người, mà là tận lượng xếp thành một đường thẳng, trở ngại phi tốc đi tới Tôn Thanh Châu. Tôn Thanh Châu hét lớn một tiếng, hồn lực bung ra, một chưởng đánh nát cự thạch, là bản thân đội ngũ, mở ra ra một đầu đi tới thông đạo. Lâm Khiếu trên thân bạch quang một sáng lên, bạch hổ biến phát động, hắn đi theo Lâm Phong đi vào thiếu sĩ tổ. Tu vi đối với cái này chút ít Thiên Thủy Học Viện tinh anh tới nói, vẫn là tương đối thấp. Lâm Khiếu bắt ép năng lực, so bọn họ yếu nhược trên rất nhiều. Bên người đều là bọn họ khổng lồ hồn khí lực tráng. Lâm Khiếu thực sự không cách nào chịu đựng. Liền trước thời hạn phóng xuất ra hồn kỹ. Gia trì tại bản thân. Hồn kỹ chỉ có tại thích hợp nhất thời gian điểm thả ra. Mới có thể làm ra hoàn mỹ nhất hiệu quả. Lâm Khiếu còn chưa phát động công kích phía trước. Liền đem Bạch Hổ Biến thả ra. Bạch Hổ Biến đem một mực tiêu hao hắn hồn lực. Nhượng hắn vốn là không đủ khí thế cường hãn. Lại một lần giảm bớt. Tôn Thanh Châu bên này. Lý Điệp Y chỗ đứng cuối cùng. Phụ trách áp trận. Tôn Thanh Châu cùng Hoa Chỉ Nhu. Một trái một phải. Xông về Đào Yêu Yêu trong trận. Hoa Chỉ Nhu hỏa dạ hoa linh võ hồn. Tại bên người nàng ngạo nghễ nhảy múa. Một đóa lại một đóa hỏa diễm chi hoa. Từ võ hồn bên trong bay ra. Đương hỏa hoa toàn đến chín khỏa. Hoa Chỉ Nhu lòng bàn tay hướng về phía trước đẩy. Bọn họ liền giống gào thét đạn đại bác. Nổ hướng Đào Yêu Yêu trong trận. Hoàng giai cao cấp hồn kỹ. Phi hỏa lưu tinh. Đào Yêu Yêu một phương tất cả mọi người. Đều không thể không phân ra hồn lực. Tới ngăn cản Hoa Chỉ Nhu hồn kỹ. Hoa Chỉ Nhu mặc dù tại trong sinh hoạt. Tính cách phi thường ôn nhu. Thậm chí có điểm đậu bỉ. Nhưng nàng hồn kỹ. Toàn bộ là phi hỏa lưu tinh loại này. Hồn kỹ cấp bậc lại cao. Tổn thương phạm vi lại lớn. Tạo thành tổn thương năng lực lại mạnh. Hoa Chỉ Nhu tại đấu hồn tràng trên. Liền giống một tôn pháo đài. Có thể tạo thành vô cùng to lớn phiền toái. Giống như Hoa Chỉ Nhu loại này. Không bị võ hồn cùng thuộc tính ảnh hưởng đến tính cách hồn sư. Còn là phi thường hiếm thấy. Hoa Chỉ Nhu cũng rất khó gặp. Tẩu hỏa nhập ma, loại tình huống này. Oanh, mỗi một viên phi hỏa lưu tinh. Nổ ở Đào Yêu Yêu đám người phòng ngự hồn lực trên. Đều sẽ nhấc lên một trận nóng bỏng khí lãng. Đem bọn họ chấn động đến huyết khí cuồn cuộn. Đào Yêu Yêu cùng Lưu Đông. Làm một cái vô cùng kỳ quái cử động. Bọn họ vậy mà tại Đào Yêu Yêu. Phi hỏa lưu tinh oanh tạc dưới. Lại đối mặt Tôn Thanh Châu. Vọt vào trong trận uy hiếp lúc. Còn phân ra hồn lực. Bảo vệ Cổ Miêu. Lúc đầu. Một khỏa phi hỏa lưu tinh. Liền có thể đem Cổ Miêu. Nổ đến dưới đài. Tạo thành đối phương giảm quân số. Nhưng Đào Yêu Yêu cùng Lưu Đông cách làm. Lại liều mạng lấy hao phí bản thân hồn lực. Đem Cổ Miêu bảo vệ. Thậm chí. Một khối phi hỏa lưu tinh tàn phiến. Trực tiếp đâm vào Lưu Đông trên thân. Nổ đến hắn huyết khí cuồn cuộn. Một khối tàn phiến lại có như thế to lớn lực sát thương. Hoa Chỉ Nhu lực công kích mạnh mẽ. Có thể thấy được lốm đốm. Tôn Thanh Châu đối. Đúng. Bọn họ hai người hành vi. Có chút không biết. Thậm chí khịt mũi coi thường. Một tên hồn lực tu vi rất thấp đồng đội. Cũng không đáng đến. Dưới rất lớn tinh lực bảo vệ. Thậm chí còn muốn bày lên bản thân bị thương đại giới. Đây là Lưu Đông đang cấp Cổ Miêu bày ra tốt. Đấu hồn tràng trên. Hồn lực không có mắt. Lưu Đông hẳn là minh bạch cái này đến cùng. Không buông bỏ bất luận cái gì một vị đồng bạn. Những lời này. Chỉ thích dùng cho sinh rời chết khác chiến tràng trên. Dùng so tài là chủ yếu mục đích đấu hồn tràng. Cũng không cần làm như vậy. Lâm Huân Nhi thi triển ám ảnh miêu bộ. Thân ảnh biến mất. Thủ vệ tại Hoa Chỉ Nhu bên người. Nếu như Thượng Quan Vân Khởi đem Hoa Chỉ Nhu xem như mục tiêu tấn công chính, Lâm Huân Nhi đem công ra tất cả kỹ năng, là Hoa Chỉ Nhu tranh thủ phản kích thời gian, có thể Thượng Quan Vân Khởi mục tiêu, giống như cũng không phải là Hoa Chỉ Nhu. Cái này Tôn Thanh Châu một phương, rất trọng yếu phát ra điểm, mà là tìm trên hắn Hoan Hỉ Oan gia Lý Điệp Y. Lý Điệp Y võ hồn, càng thích hợp dùng cho công mạnh. Lại bởi vì đội hình trang bị nguyên nhân, tới thủ vệ nhà mình xếp sau, vô luận nói như thế nào, nàng chỗ dùng, đều không có Hoa Chỉ Nhu lớn, tới a, tiểu mỹ nữ, ăn bản đại gia một thương, Thượng Quan Vân Khởi dẫn theo lung lay kim long thương, bỉ ổi nói, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm, len lút.